Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1074, chương 1074, kiếm thần. Sát thần. Oanh, nổ kịch liệt bạo phát. Quả nhiên giống Cơ Đồng Đồng nói như vậy, sinh ra đáng sợ lực phá hoại, cả cái căn cứ hơi kém đều sụp đổ. Bất quá cũng may Cơ Đồng Đồng sớm có phòng bị, mới không có tạo thành quá lớn thương vong. Vân Phi Tiên cùng Vân Phi Giao kịch chiến vẫn còn đang tiếp tục. Yến Tiểu Lân cùng Yến Tiểu Long kêu khóc để cho Vân Phi Tiên căn bản là không có cách toàn lực đối địch. Vân Phi Giao ma công quá mức bá đạo, mấy lần đều suýt nữa thụ thương. Vân Phi Tiên giận, nàng có thể nhịn thụ Vân Phi Giao đối với mình hãm hại, quyết không cho phép nàng tổn thương thân nhân của mình. Hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, trong lòng dâng lên một cỗ giết hại xúc động, khí tức biến càng hung hiểm hơn. Đoạn kiếm trong tay lần nữa kích phát ra kiếm mang, nhưng lại gần như thực chất hóa. Chảm! Vân Phi Tiên hét lớn một tiếng, cuồng phát loạn vũ, kiếm trong tay mang lấy thẳng tiến không lùi chi thế hướng Vân Phi Giao chặt nghiêng đi. To lớn kiếm mang phảng phất là thần phạt chi kiếm, kèm theo cái này vô cùng một đòn, toàn bộ thương khung tựa hồ cũng muốn bị đâm xuyên. Vân Phi Giao sắc mặt biến hóa, ma công lại hiện ra, bàn tay huy động, vạch ra một tia chớp màu đen phóng tới Vân Phi Tiên. Một kiếm này bị đỡ được, nhưng Vân Phi Tiên còn có kiếm thứ hai. Trường kiếm trong tay của nàng nhanh chóng nếu lôi điện, một đao tiếp lấy một đao hướng về Vân Phi Giao phách chạm đi. Từng đạo thiểm điện, từng đạo kinh lôi vang, chiếu sáng bầu trời đêm, vang vọng thương khung. Vân Phi Giao bị buộc liên tiếp lui về phía sau, lập tức phân cao thấp. Vân Phi Giao kém hơn một đường, không có khả năng, ta không có khả năng so ngươi yếu. Vân Phi Giao một mặt không cam lòng lạnh lùng gầm rú. Vân Phi Tiên căn bản sẽ không quan tâm Vân Phi Giao ý nghĩ. Cháu của mình tại thụ hãm hại, không ai ngăn nổi nàng. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, hắn đắc thế không tha người. Kiên định hướng về phía trước nện bước bộ pháp, mỗi tiến lên trước một bước, liền chém ra một kiếm. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp năm kiếm về sau, Vân Phi Giao đã sắc mặt tái nhợt. Mặc dù nàng thân mang cái thế ma công, trong thời gian ngắn không sẽ bị thua, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Nàng không phải là đối thủ của Vân Phi Tiên. Vân Phi Tiên bước thứ 6 đã phóng ra, trong tay kiếm gãy tại thời khắc này phảng phất hóa thành trời xanh hạ xuống thần phạt chi kiếm, tựa như một vành mặt trời chiếu rọi tại bên trên bầu trời, hào quang rực rỡ, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Cuồn cuộn vô cùng lực lượng ở trong thiên địa chấn động, uy mãnh tuyệt luân một đòn rốt cục xuất thủ. Không riêng gì Vân Phi Giao, tất cả mọi người tại chỗ tất cả giật mình. Má ơi, thật là đáng sợ kiếm. Chẳng lẽ nữ nhân này thật là trên trời kiếm thần sao? Oanh, một tiếng rung trời vang lớn. Tại hào quang chói sáng bên trong, Lăng Vân Phi Giao bị xung kích lui ra ngoài vài chục bước, ngực một trận khuấy động, khuôn mặt khó có thể tin. Vân Phi Tiên mạnh hơn nàng, chút điểm này nàng thừa nhận, nhưng tuyệt sẽ không chênh lệch quá xa. Nàng phi thường có tự tin, tự mình tu luyện ma công bên trong thực lực tăng nhiều, lại thêm Vân Phi Tiên hôn mê vài chục năm, bất kể như thế nào cũng sẽ không là đối thủ của mình. Mà bây giờ nàng cảm thấy mình sai, đến tột cùng là Vân Phi Tiên là hôn mê trước đó liền đã có thực lực như vậy, còn là nàng vậy mà tại trong mê ngủ thực lực đều còn đang tăng trưởng. Vân Phi Giao không biết nguyên nhân, nhưng vô luận là loại nào nguyên nhân đều làm nàng run sợ. Trông thấy Vân Phi Giao không địch lại, nhóm lớn cao thủ lao đến, cản trước người nói, bảo hộ phu nhân, ai cản ta thì phải chết. Vân Phi Tiên hét lớn một tiếng, sán kiếm mang lập tức mổ ra một cái vương giả cao thủ lồng ngực. Người kia lập tức chết oan chết uổng. Nếu như ban đầu ở Yến Công quán nàng ra tay giết người là bởi vì Yến Trùng thụ thương mà tâm tính chập chờn, vậy lần này nàng tính là chân chính động sát cơ. Nàng cùng Vân Phi Giao đã ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn là tỉ muội, mà là cừu nhân. Nàng muốn giết Vân Phi Giao. bất luận cái gì dám can đảm ngăn trở người hết thảy đều phải chết. Nàng là có lòng dạ Bồ Tát, nhưng người khắp thiên hạ tính mệnh cũng so ra kém con của nàng, càng không sánh được cháu của nàng. Lòng của nàng y nguyên nhân từ, lại thẳng châm đối với người nhà của mình. Mũi kiếm của nàng lợi mà băng lãnh. Nàng sớm liền không còn là cái kia thuần khiết thiếu nữ. Nàng là thê tử, nàng là mẫu thân, vì mình thân nhân, nàng tình nguyện rơi vào sát đạo. Lúc này Hỗ Hải trên cơ bản đã bị cửu đầu trùng trưởng khống. Bên này thời gian dài đại chiến, hút đưa tới đông đảo cửu đầu trùng cao thủ. Có mấy cái bán bộ thánh cảnh, vương giả cao thủ càng là nhiều đến hơn 10 vị. Vân Phi Tiên ngang nhiên không sợ, mà là gương mặt lãnh ý, trong hai mắt hàn quang chấn động tâm hồn. Nàng bước nhanh đến phía trước, huy động kiếm gãy. Vương giả cao thủ ở trước mặt nàng chính là hình nộm đồng dạng không chịu nổi một kích. Sáng như tiết kiếm mang lập tức chém nát một người trường kiếm trong tay. Gào thét lên xẹt qua cổ của hắn, đem đầu người nọ sọ chém bay đi. Máu tươi nước cuồn cuộn, không trung tràn đầy gay mũi mùi máu tươi. Tại thời khắc này, dung mạo như thiên tiên Vân Phi Tiên quả thực so tu luyện ma công Vân Phi Giao còn muốn giống thị. Sát ma vương, kiếm gãy lại vung, một kiếm phá nát bốn thanh trường kiếm, đem bốn người trực tiếp chém ngang lưng. Tám đoạn tàn thi quay cuồng trên mặt đất, dòng máu đỏ tươi tại thi thể chỗ gãy chảy ra, phun trào, nhưng kiếm gãy cũng không dừng lại, mà là hóa thành một vệt sáng trực tiếp xuyên qua một tên bán bộ thánh cảnh cao thủ yết hầu. Máu tươi ba ba đang chảy, thi thể ngã trên mặt đất, tất cả mọi người trợn tròn mắt, thật là đáng sợ, quá là đáng sợ, một kiếm, chỉ là một kiếm, liền xử lý bốn tên vương giả cao thủ cùng một tên bán bộ thánh cảnh. Mẹ, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu sao? Còn sót lại cửu đầu trùng cao thủ đã sợ vỡ mật, muốn bỏ chạy, ngay cả mấy cái bán bộ thánh cảnh cường giả cũng run chân. Mẹ, đây cũng quá mạnh, không thể địch lại a. Vân Phi Tiên vừa ra, liền yếu nhân mệnh, có người bắt đầu trốn. Mặt đối với sát thần, trừ bỏ trốn bọn họ nghĩ không ra những biện pháp khác đến còn sống. Nhưng lập tức đã có người hai người bị Vân Phi Tiên kiếm mang đâm xuyên qua lồng ngực. Hai người bị nối liền nhau, bị cao cao chống lên, sau đó hất bay ra ngoài. Vân Phi Tiên hoàn toàn không có ngừng tay ý nghĩa. Kiếm mang như hồng, quang mang chớp diệu giữa thiên địa. Ban đêm hóa là ban ngày. Địa ở trên đều thi thể cùng máu tươi. Chân chính máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Khả năng năm đó tất cả quen thuộc Vân Phi Tiên người cũng sẽ không tin tưởng một cái thiện lương, đến liền một con cá đều không nỡ giết chết thuần khiết thiếu nữ biến thành một cái sát thần như vậy. Có thể kỳ thật, cái này cũng không phải là quá chuyện kỳ quái. Một nữ nhân nếu như điên cuồng, sự đáng sợ tuyệt đối không kém gì một cái nam nhân. Vân Phi Tiên hiện tại liền ở vào điên cuồng trạng thái. Nàng muốn bảo vệ mình thân nhân, nhất định phải giết người, nhất định phải điên cuồng. Một đám cửu đầu trùng cao thủ đều đang chạy trốn, bao quát những cái kia bán bộ thánh cảnh cao thủ đều có xúc động như vậy. Vân Phi Giao lớn tiếng quát lớn đều vô dụng. Cái gì phu nhân, nhà ngươi có không phải lão bà của ta? Lão tử ra sức cho ngươi là không sai, nhưng cũng không thể vì đập ngựa của ngươi cái dám đem mạng nhỏ cho bám vào a. Vân Phi Giao trong cơn tức giận, một trưởng vỗ ra một tên vương giả cao thủ đầu giận, lập tức đập nát như máu tươi cùng óc phun tại Vân Phi Giao trên mặt, hiển càng thêm dữ tợn, nghiêm nghị nói, ai dám lùi sau một bước, chính là cửu đầu trùng phản đồ, phải tiếp nhận cửu đầu trùng trừng phạt nghiêm khắc nhất. Tất cả còn đang chạy trốn cao thủ đều dừng lại, toàn thân đánh rung động, nghĩ đến cửu đầu trùng trừng phạt, lập tức đều gãy rồi ý niệm trốn chạy. Đó là một loại so tử vong còn đáng sợ hơn trăm lần tra tấn. Cùng tiến lên, giết nàng cho ta. Vân Phi Giao quát, nàng tại một lần xác minh bản thân không bằng Vân Phi Tiên, trong lòng hận ý càng thêm khắc sâu. Bất kể như thế nào cũng muốn giết Vân Phi Tiên. Một đám cao thủ không dám chạy trốn, đành phải xoay người lại vây công Vân Phi Tiên. Hắc, ta nói qua, ai cản ta thì phải chết. Mặt đối với các cao thủ vây công, Vân Phi Giao không thèm để ý chút nào, xuất thủ không lưu tình chút nào. Trong tay kiếm gãy, sáng chói chói mắt, một đường thực chất hóa kiếm mang như kinh thiên trường hồng xẹt qua trường không. Năng lượng ba động khủng bố ở đây bên trong cuồn cuộn không ngừng. Vô cùng kiếm khí lạnh lẽo âm u khiếp người. Tại chỗ có thật nhiều người còn chưa bị kiếm mang quét đến, liền đã bị cái kia sôi trào mãnh liệt năng lượng ba động hất bay ra ngoài. Vô cùng một kiếm, không người có thể cản. Kinh khủng kiếm mang khiến cho mọi người tim gan đều sợ hãi. Tuyệt đại đa số người cũng bay nhanh lui về phía sau. Không có tránh lui người các nâng đao kiếm nghênh đón tiếp lấy. Nhưng những người này làm sao có thể cùng giống như kiếm thần đồng dạng Vân Phi Tiên cùng nhau địch nổi đâu. Vô số đao kiếm đứt gãy trên mặt đất, sán lạn như thần quang kiếm mang vẽ qua cái này đến cái khác người cổ. Đầu người bay lan, một cỗ sóng máu phóng lên tận trời. Mười mấy bộ thi thể không đầu té ngã trên đất, huyết vụ tràn ngập trong không khí. Một bên quỷ xà cùng thất sát bên trong tu kiếm người thiếu chút nữa thì kém quỳ xuống đất dập đầu. Lại, kiếm thần, nhất định là kiếm thần. Bằng không thì phàm nhân sao có thể cầm giữ có dường như thần thoại vậy kiếm pháp. Nãi, nãi, người quá nghiêu, cứ như vậy ngược bọn họ, cho ta vào chỗ chết ngược. Yến Tiểu Long mặc dù còn bị người nắm trong tay, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được hưng phấn kêu to. Ngay cả Yến Tiểu Lân cũng y nha kêu lên. Hơn nữa còn học Yến Tiểu Long giọng điệu, nói, nãi nãi khỏe nghiêu. Nãi nãi khỏe nghiêu, yến gia loại cũng chính là quái dị. Nhìn xem thi thể đầy đất, Lâm Hiểu Lung cùng y y đều dọa toàn thân phát run. Hai cái này thằng nhãi con ngược lại tốt, chẳng những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn cùng nhìn vở kịch giống như. Nhưng mà, hai anh em này nhi như vậy vừa gọi, đưa tới Vân Phi Giao chú ý, đồng thời cũng mang cho hai anh em này nhi một tràng tai nạn. Tại Vân Phi Tiên chính đang điên cuồng tàn sát thời điểm, Vân Phi Giao một cái lắc mình đã đến hai tên bán bộ thánh cảnh cường giả trước người. Bắt được Yến Tiểu Long cùng Yến Tiểu Lân, hướng hai tên bán bộ thánh cảnh cao thủ nói, ngăn trở nàng. Nàng không có cần cầu hai cái bán bộ thánh cảnh cường giả không phải muốn giết Vân Phi Tiên. Vậy cùng tìm chết không có gì khác nhau. Nàng cũng không muốn cửu đầu trùng tổn thất quá nhiều cao thủ. Nghe được chỉ là ngăn trở Vân Phi Tiên, hai tên bán bộ thánh cảnh cường giả thở dài một hơi. Bọn họ tin tưởng mặc dù không bằng Vân Phi Tiên, nhiều người như vậy ngăn trở sau một lát mới đào tẩu còn có thể làm được. Nhận Vân Phi Giao mệnh lệnh về sau, cơ hồ tất cả cao thủ đều bắt đầu chuyển động, cùng một chỗ hướng Vân Phi Tiên xung phong liều chết tới. Vân Phi Giao lại xông Vân Phi Tiên cười gằn nói, Vân Phi Tiên, hai cái này tiểu dã chủng ta liền trước mang đi. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ không gặp mặt nhau nữa. Yến Tiểu Long nghe xong muốn đem mình mang đi, lập tức liền cấp bách, hét lớn, nữ nhân xấu, thả ta ra, nãi nãi nhanh cứu ta. Vân Phi Tiên càng là lòng nóng như lửa đốt, có thể là mình bị cao thủ vây công, lại như thế nào có thể lại bước ra ngăn lại Vân Phi Giao. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Phi Giao mang theo hai đứa bé rời đi. Nha, ta giết. Vân Phi Tiên trong miệng phát ra không dám tiếng giống giận dữ. Trong tay kiếm gãy huy động, hổ gặp bầy dê đồng dạng, một đường giết đi qua. Vô số người đầu lăn dưới đất, sóng máu cuồn cuộn, mặt đất dòng máu đỏ tươi sôi trào không ngừng. Đem nàng tiến lên về sau, có một nửa người ngã xuống trong vũng máu. Trọng thương kêu rên người càng là vô số kể. Cái gì vương giả cao thủ, cái gì bán bộ thánh cảnh cao thủ, tại thời khắc này, liền xem như thần minh cũng khó cản Vân Phi Tiên kiếm. Vân Phi Tiên không riêng gì kiếm thần, càng là sát thần. Làm cái kia mấy tên bán bộ thánh cảnh ngã trên mặt đất về sau, cũng là gương mặt ngơ ngẩn. Đây là có chuyện gì? Ta làm sao sẽ như vậy không chịu nổi một kích đâu? Vì sao liền nàng một kiếm cũng đỡ không nổi? Trừ bỏ đi mất Vân Phi Giao bên ngoài, ở đây tất cả cửu đầu trùng cao thủ không ai sống sót. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.